Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, cùng trang chủ bàn giao không? Nếu như cô Phi Yến là thừa lão bản, nàng cũng sẽ trước kiếm lời nhất định có, thể kiếm tiền, lại cung cấp nguyên liệu cho Hoa Nguyệt Sơn Trang. Dù sao, cái này Trang vừa mua bán một chút đều không nóng nảy. Thế nhưng là, giờ này khắc này, cô Phi Yến không thể không vắt hết óc, tìm cách thuyết phục thừa lão bản thay đổi chủ ý. Cô Phi Yến suy tư một phen, nhắm mắt nói, thừa lão bản, theo vãn bối cái, nhìn, nhóm đầu tiên rượu cho dù là lỗ vốn, cũng phải kiếm lời tốt danh tiếng. Chúng ta Hoa Nguyệt Sơn Trang tháng 7 nước giếng sản xuất ra rượu. Mùi vị, tốt nhất, ngài cũng là hiểu rượu người. Ngài nên minh bạch, nàng cái này còn chưa có nói xong. Thừa lão bản nhân tiện nói, vậy thì chờ, đến sang năm tháng 7. Cô Phi Yến buồn bực, không dám biểu hiện ra ngoài, lại đổi một lý do. Thừa, lão bản, lấy ngài bây giờ thân ra. Cái này mua bán bức tranh cũng không hoàn, toàn là lợi, tại vãn bối xem ra, doanh lại lớn lợi cũng đều không bằng trong. Lòng tốt, nhóm này rượu nếu có thể gặp phải tháng 7 nước giếng. Đợi năm sau, mùa đông liền có thể mở hầm, đến lúc đó người trong thiên hạ cùng uống rượu. Này, chẳng phải sung sướng, thừa lão bản khiêu mi nhìn nàng một cái, nói, nha đầu. Uống rượu là uống, rượu, mua bán là mua bán, lợi là lợi, trong lòng tốt là trong lòng tốt. Các, người trang chủ không dạy qua ngươi sao? Cô Phi Yến ngừng lại là á khẩu không trả lời được. Cùng toàn bộ đại lục to lớn nhất thương nhân, đàm luận cái gì trong lòng hiếu, thắng qua lợi nhuận, đây thật là ngu xuẩn cách làm, những cái này sứt sẹo lý, do... đều không thuyết phục được chính nàng. Làm sao có thể thuyết phục thừa lão bản đâu? Làm sao bây giờ nha? Thừa lão bản nghiêng đầu nhìn phu nhân một chút, gặp phu nhân không có gì muốn nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Cô Phi Yến vừa vội, thừa lão bản, chờ một chút. Thừa lão bản xem ra hỏi, còn có chuyện gì? Cô Phi Yến thông suốt ra ngoài, thật sự nói, thừa lão bản, vãn bối khẩn cầu, ngày tháng này liền cung cấp nguyên liệu. Vãn bối, thừa lão bản cắt đứt, không thể nghi ngờ, hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Tiểu nha, đầu, người gấp gáp như vậy muốn nguyên liệu, tốt nhất cho bản hội trưởng một hợp lý lý do. Cô Phi Yến lộ ra đáng thương biểu lộ đến, thừa lão bản, chúng ta trang chủ, đại nhân, thúc quá gấp. Nếu là không thể tại tháng 7 trước đó cầm tới nguyên liệu, vãn bối liền phải cuốn gói đi. Lời này vừa ra, một mực bất động thanh sắc quân cửu thần rốt cục dương mắt. Hướng cô Phi Yến nhìn thoáng qua, chỉ là, cũng liền một chút, hắn liền lại cúi đầu. Cô Phi Yến tiếp tục ra sức diễn trò, nàng hít mũi một cái, lại nói, vãn bối. Không biết ngài bỏ lỡ cái này một đợt dược liệu giá thị trường. Đến kiếm ít, bao nhiêu, nhưng là, vãn bối hướng ngài cam đoan. Cái này rượu thuốc nhất định, lợi nhuận, thừa lão bản, ngài liền thương xót một chút vãn bối a. Vãn bối này, thật xa chạy xa đến, lại phí nhiều ý nghĩ như vậy mới có thể thấy ngài. Ngài, thừa lão bản lần nữa cắt đứt. Thanh âm hắn băng lãnh đến phi thường vô tình. Hắn nói, trở về, nói cho các ngươi biết trang chủ. Lần kế tới hợp tác biến, thành người khác đến. Cái này, thật ác độc a. Cô Phi Yến giật mình. Thừa lão bản cái kia sâu thẳm trong tròng mắt đen, đã không thấy đối với cô. Phi Yến thưởng thức, chỉ còn lại có khinh thường, cầu, cái chữ này. Hắn không thích nhất, nhất là ở trên phương diện làm ăn. Hắn đứng dậy đến, nhàn nhạt đối với phu nhân nói. Tiễn khách, cô Phi Yến nắm lên nắm đấm. Nàng từ trước đến nay không cầu người. Lần này bỏ công như vậy mà diễn trò. lại còn chịu mắt lạnh. Nàng quá không cam lòng. Nàng cầm chén rượu lên, hướng trên bàn dùng sức ném một cái, lạnh lùng nói: "Thưa lão bản, nếu như vãn bối có thể uống qua được ngươi, ngươi liền đáp ứng vãn bối thỉnh cầu như thế nào?" Thừa lão bản im bặt ngừng bước, mà mới vừa đứng dậy thượng quan phu nhân cũng sững sờ. Rất nhanh thượng quan phu nhân liền ha ha cười ha hả: "Tiểu nha đầu, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu nha? Ha ha, ngươi còn muốn làm cho cả Lạc Hà thành người lại cười lời nói một lần sao?" Cô Phi Yến nói: "Vãn bối là nghiêm túc, cũng là thành tâm." Thượng quan phu nhân đi tới, vòng quanh cô Phi Yến đánh giá một vòng, cười nói: "Tiểu nha đầu, năm ngoái có cái không biết tốt xấu ra hỏa tới cửa tới khiêu chiến, phục 10 khỏa giải rượu dược, cuối cùng vẫn là đem bản thân uống hết rồi. Ngươi nghe nói không? Đây không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo nàng không thể dùng dược." Cô Phi Yến trong lòng siết chặt, nhất thời không nói chuyện. Thừa lão bản cũng không quay đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, toàn bộ không đếm xỉa đến. Nàng dứt khoát cầm lên to lớn nhất bình rượu, ngửa đầu liền uống, một hơi uống đến sạch sẽ. Sau đó hung hăng đem chai rượu đập xuống đất: "Thừa lão bản, chẳng lẽ ngươi không dám cùng vãn bối đọ sức?" Nàng quả nhiên là nghiêm túc, nàng biết rõ thừa lão bản tửu lượng huyền không đệ nhất, cũng biết mình thắng nổi hắn khả năng cơ hồ là không, nhưng là nàng chỉ có một con đường này. Chuyện cho tới bây giờ, chuyện này liệu có thể tác thành? Nhìn cái này mấu chốt nhất từng bước, đây cũng là một bước cuối cùng. Thượng quan phu nhân nhìn một chút nát đầy đất bình rượu, chậm rãi ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn lại, trong mắt dần dần trồi lên vẻ hân thường. "Nha đầu này được nha, có nàng lúc tuổi còn trẻ sức lực." Thừa lão bản rốt cục quay đầu lại, hắn hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng là như cũ không để cho bước. Hắn lạnh lùng nói: "Bản hội trưởng không cùng nữ tử so rượu." Thượng quan phu nhân lập tức nở nụ cười, tựa hồ phi thường vui vẻ: "Tiểu nha đầu, cùng bản phu nhân so như thế nào? Ngươi nếu thắng bản phu nhân, tháng 7 trước đó ngươi muốn nguyên liệu một cái không thiếu toàn bộ đưa đến. Ngươi nếu là thua, ha ha, ngươi cái kia 30 vạn kim tiền mãi lộ liền về bản phu nhân tất cả. Cái này cái cọc mua bán, từ đó cũng từ bản phu nhân phụ trách, như thế nào?" Thượng quan phu nhân rõ ràng là cố ý không tị hiềm việc này. Thừa lão bản liếc nàng một chút, giống như là bất đắc dĩ, không thể làm gì nàng, hoặc như là bất mãn, mặc kệ không hỏi nàng. Thân làm thừa lão bản phu nhân, tửu lượng làm sao lại kém sao? Nhưng ít ra ứng đối áp lực sẽ nhỏ một chút a. Thừa dịp thừa lão bản còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến vội vàng gật đầu đáp ứng: "Tốt, quyết định như vậy đi." "Uống rượu gì?" "Phu nhân quyết định thuận tiện." Nhưng mà quân cửu thần lại đột nhiên lên tiếng: "Nam nhân tại trận, há có nữ nhân uống rượu đạo lý? Tại hạ nguyện thay Yến tiểu thư cùng thừa lão bản thỉnh giáo, không biết thừa lão bản ý như thế nào?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Đến nay quân cửu thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cô lạnh, biểu lộ bình tĩnh. Thừa lão bản lại một lần đánh giá đến hắn đến. Cô Phi Yến một chút gấp, đang muốn lên tiếng, quân cửu thần lại nói với nàng: "Yến tiểu thư, thuộc hạ phụng trang chủ chi mệnh, thủ ngươi chu toàn. Ngươi nếu uống hỏng thân thể, uống ra chuyện bất chắc, thuộc hạ cùng trang chủ bàn giao không?" Nếu là cô Phi Yến biết được Hoa Nguyệt Sơn trang chân chính trang chủ chính là quân cửu thần, nghe lời nói này, nàng sợ là muốn khóc. Nhưng mà cho dù nàng không rõ chân tướng, giờ này khắc này, trong lòng cũng lạc ấm. Nàng mới không cần để cho nàng kính yêu nhất, kính trọng nhất Tĩnh Vương Điện Hạ bị loại này tội, uống rượu di tình, đấu rượu thương thân nha. Cô Phi Yến đang muốn cự tuyệt, Thừa lão bản nhất định lộn trở lại, cười nói, nam nhân tại trận, há có nữ nhân uống rượu đạo lý. Tốt, vô cùng tốt, bản hội trưởng bồi ngươi một trận. Cô Phi Yến ngang gấp, Quân Cửu Thần lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng yên tâm. Hắn đi lên trước, tận lực thu liễm khí thế, không kiêu ngạo, không tự ti, hỏi, xin hỏi Thừa lão bản, dự định là như thế nào đấu pháp? Đấu rượu gì? Thừa lão bản nhíu mày, nói, người tới, đem bản hội trưởng đám kia băng lộ bạch tương lấy ra. Băng lộ bạch tương? Cô Phi Yến kinh hãi, đây chính là huyền không đại lục rượu mạnh nhất. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.